mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, căn cứ hàng ngày 36, tuy rằng xác định nàng không bị thương, cũng nói không đau, nhưng là Thẩm Nhiên vẫn là có chút lo lắng, dù sao kia tơ nhện thằng bản thân mang theo độc tính. Ai biết không có tiềm tại nguy hiểm đâu, dứt khoát chung quanh không người. Hắn theo không gian xuất ra một hộp thuốc cao, ở nàng trên tay hồng ngấn lau một ít đi lên tài buông ra nàng. Cũng dặn dò nói, đừng nhìn mấy thứ này không chớp mắt, đôi khi rất có khả năng hội tạo thành rất lớn thương tổn. Về sau mặc kệ là chuyện gì đều phải nhiều chú ý điểm. Đừng nữa như vậy sơ ý đại ý ân, ta đã biết. Trương Duyệt trừng mắt nhìn, Nhu Thuận gật gật đầu. Thẩm Nhiên sửng sốt trước mắt này trưởng minh diễm động lòng người. Khi thì đại A lại mang theo điểm quái đản thiên hạ. Khi thì lại lãnh liệt như băng xương thiên hạ. Bỗng nhiên biến Nhu Thuận văn tĩnh đứng lên. Giống như một cái bách biến oa nhi dường như. Với hắn mà nói rất có dụ hoặc lực. Nhất là lúc này nàng cặp kia. Dài thật dài tiệp mau ngập nước ánh mắt. Phốc linh đồi hắn nháy. Đồng tử bên trong tràn đầy ấn bóng dáng của hắn, theo trong ánh mắt nàng, hắn thấy được nàng đối chính mình tình ý, phút chốc, trái tim hắn lý kia khỏa hội nhảy lên nội tạng, bắt đầu bùm bùm kinh hoàng không ngừng, bên trong bị ngọt ngào trang tràn đầy, đều nhanh muốn tràn ra đến, hắn rất muốn đem loại cảm giác này biểu đạt xuất ra, nhưng là lại không biết thế nào biểu đạt, vì thế hắn mạnh mẽ đem Trương Duyệt kéo vào trong lòng. Nhanh ôm chặt, cũng đem dấu môi son ở tại trán của nàng, cho nàng đến cái rất nặng, rất sâu một cái hôn, đi theo hắn đột nhiên buông ra nàng, sau đó cầm lấy trong tay kia bả đao, nói với nàng, ngươi đứng khai một điểm, ta muốn bắt đầu thử xem nó nhận độ. Trương Duyệt không rõ hắn vì sao bỗng nhiên muốn ôm chính mình, lại đột nhiên đến như vậy dùng sức hôn môi trán của bản thân. Sau đó lại bị bỗng nhiên đẩy ra, bị hắn liên tục hành động cấp làm cho sửng sốt. Bất quá nghe được hắn trong lời nói, nàng hay là nghe nói ngoan ngoãn đứng xa một đoạn khoảng cách. Xem hắn lấy đao đi thử khảm kia cổ, từ 10 căn tơ nhện ninh thành tiểu thằng. Lần đầu tiên, Thẩm Nhiên dùng xong nhất thành lực lượng, một đao chặt bỏ đi tơ nhện thằng không đoạn, còn bả đao bắn ngược vài cái. Lần thứ hai, dùng là tam thành lực lượng, lại một đao chặt bỏ đi vẫn là không đoạn, bất quá tơ nhện thằng bị áp chế mấy cm, lại bả đao bắn ngược trở về. Hơn nữa bắn ngược độ mạnh yếu phi thường lớn. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau một chút, Thẩm Nhiên tam thành lực lượng tương đương với Trương Duyệt 5-6 thành. Như vậy đều không bắt nó chém đứt, có thể thấy được này tơ nhện thằng mềm dẻo độ có bao nhiêu cường. Hai người trên mặt đều lộ ra một chút hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Kế tiếp là lần thứ ba, bất quá lần này không dám thêm nhiều lắm độ mạnh yếu. Hắn phải chuẩn xác không có lầm chắc ra nó mềm dẻo độ. Mới tốt đối nó làm ra thế nào xử lý, bất quá cũng không thử lại bao nhiêu lần. Ở lần thứ tư hắn dùng ngũ thành lực lượng sau, kia cổ tơ nhện thằng tối nhưng vẫn còn chặt đứt. Bất quá này cũng đã làm cho người ta có rất lớn kinh hỉ. Trương Duyệt kích động nói, nếu đem mặt trên độc tố quét sạch rớt, dùng để làm nhất kiện nhuyễn giáp hẳn là thực không sai, không sai. Thẩm Nhiên gật đầu đáp. Hắn vốn liền là nghĩ như vậy, chính là này lượng quá ít, tài có chút do dự mà là dùng đến làm vũ khí. Vẫn là làm phòng ngự trang bị, bất quá hiện tại thí nghiệm xuất ra. Dùng để làm trang bị càng thêm thích hợp, Trương Duyệt cũng nghĩ tới điểm này, nói, tơ nhện ninh thành thằng có thể dùng để làm trang bị. Nếu cái khác động vật ra đâu, hoặc là cái khác một ít mềm dẻo độ thực cường thực vật đâu, có phải hay không lực phòng ngự càng thêm cường một ít? Nếu chúng ta đem này đó đều thu thập đến làm thành phòng ngự trang bị trong lời nói. Đối chúng ta đại gia an toàn không phải lại nhiều một tầng bảo đảm sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.